Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hình của Mộng Đoạn Tích nháy mắt chuyển qua, mà trong cùng một khắc, Thủy Mị Âm chân đạp hư không, thương nhỏ khẽ múa, một đường lam quang nhàn nhạt đột nhiên tung ra, sau đó nháy mắt hóa thành một màn nước vĩ đại, phủ lên phía Mộng Đoạn Tích. Khí thế màn nước không tệ, lại không cách nào gây cho Mộng Đoạn Tích một chút cảm giác áp bách. Dù sao, tính công kích của huyền công hệ thủy vốn được công nhận yếu nhất. Một kiếm tùy tay, màn nước nhất thời bị xé thành hai nửa. Không trung Thủy Mị Âm vẫn tiếp tục khẽ múa. Theo huyễn tâm điệp ngữ vung lên, lam quang hỗn loạn giao thoa. Một màn lại một màn nước che phủ xuống, lúc chồng lên nhau, rất có khí thế giống như che lấp mặt trời. Mặc dù màn nước không hề có lực uy hiếp, cho dù toàn bộ đánh vào người cũng đừng mong thương tổn đến hắn, nhưng sẽ bị ngăn cách tầm mắt và khí tức nghiêm trọng, nhất là từng tầng màn nước chồng chất lên nhau, lúc tới gần đã hoàn toàn nuốt sống tầm mắt của Mộng Đoạn Tích. Sắc mặt của Mộng Đoạn Tích không thay đổi, phi thân lên, một kiếm chém ngang, theo một tiếng xoẹt nứt vang, hơn 10 màn nước bị hắn đồng thời xé rách, bắn ra một trận mưa to về phía xung quanh. Nhưng trên không của hắn, chỗ tầm mắt đạt tới vẫn là từng tầng màn nước mà không nhìn thấy bóng dáng của Thủy Mị Âm. Chân mày Mộng Đoạn Tích vừa động, tốc độ bay lên không trung đột nhiên nhanh hơn, một kiếm đâm vào không khí, theo một trận nổ vang, hắn rõ ràng cảm giác được một kiếm của bản thân ít nhất đâm xuyên qua hơn 10 màn nước. Hơn chục màn nước này cũng như hắn suy nghĩ ầm ầm phá nát, nổ xuống mưa to càng thêm dày đặc hơn nữa về phía xung quanh. Nhưng mà toàn bộ màn nước đã đánh vỡ vẫn là màn nước trùng điệp, không nhìn thấy bóng dáng của Thủy Mị Âm, thậm chí liền ngay cả khí tức của nàng cũng không biết đã biến mất khi nào, hoàn toàn biến mất, không hề cảm giác được sự tồn tại. Mộng Đoạn Tích kinh hãi trong lòng, sao lại thế này? Những màn nước này sao lại như vô cùng vô tận, có thể ngăn cách khí tức đến trình độ như vậy? Màn nước cấp độ này ít nhất cũng phải chồng chất đến ngoài 50 tầng, nhưng mới chỉ trong giây lát như vậy, nàng làm sao làm được như thế này? Mộng Đoạn Tích kinh hãi, ánh mắt rời đi càng chấn động. Xung quanh hắn thế mà lại có một mảnh đại dương mênh mông, nhìn không thấy Thủy Mị Âm, cũng không nhìn thấy Phong Thần Đài, càng không nhìn thấy chỗ ngồi xem cuộc chiến. Dưới chân, trên không, xung quanh sóng nước cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp. Hắn có như vậy mới giật mình, mình ở bất chi bất giác đã bị vây vào trong một lĩnh vực quý thủy. Sau kinh ngạc, Mộng Đoạn Tích lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khóe miệng chậm rãi hiện lên một chút cười nhạt tự tin. Hắn lẩm bẩm, đã sớm nghe nói năng lực khống chế quý thủy thần công của Lưu Quang giới thiên hạ vô song, chỉ có điều chung quy chính là huyền lực thần linh cảnh cấp 1, lĩnh vực tuy mạnh nhưng vốn không có khả năng thật sự vây khốn ta. Hắn quát khẽ một tiếng, huyền khí lại tuôn, kiếm trong tay nhất thời quét cao ba trượng, bóng dáng lóe lên một cái, nhắm thẳng tới thủy vực trước mắt. Một kiếm chém xuống chính là lóe lên đến 9 đường kiếm quang, rầm rầm như sấm dẫn sóng dữ, thủy vực nhất thời điên cuồng phá nát, từng tầng sóng biển nổi lên, nhưng lại trong một giây tiếp theo nháy mắt hoàn toàn chôn diệt. Môi Mộng Đoạn Tích lộ nụ cười nhưng lập tức lại cứng đờ, bởi vì sau thủy vực vẫn là thủy vực, một kiếm này của hắn cũng không phá vỡ được quý thủy lĩnh vực. Mà lúc này lực lượng của quý thủy lĩnh vực cuối cùng triệt để bùng nổ, trong nháy mắt vạn sóng dâng trào như vô số đầu rồng phẫn nộ cuốn lấy Mộng Đoạn Tích. Mộng Đoạn Tích hử lạnh một tiếng, kiếm như cầu vồng bay, hải long sóng dữ này còn chưa tới gần người đã bị hắn chém hết từng mảng. Mà trong vô hình, một khoái cảm giống như quát tháo biển cả dần dần bốc lên trong lòng hắn. Hắn hô to một tiếng, như giao long nghênh thẳng mà lên, từng kiếm chém sóng dữ, từng kiếm kinh biển cả. Rất nhanh hắn cảm giác được quý thủy lĩnh vực bắt đầu rung động, hắn càng tâm thần liền ngưng lại, dần dần mở rộng ra, có xu thế hoàn toàn xé nát quý thủy lĩnh vực này. Thế giới xung quanh rung động càng thêm kịch liệt, quý thủy lĩnh vực hiển nhiên đã dần dần kề bên bờ sụp đổ. Cuối cùng, tại một khắc nào đấy, tất cả màn nước sóng dữ tán loạn, sau đó ở trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Tầm mắt trước mắt Mộng Đoạn Tích chợt sáng tỏ, bên tai chuyển đến giọng nói điếc tai của Khư Huế tôn giả. Mộng Đoạn Tích rời khỏi Phong Thần Đài, rơi vào tổ kẻ bại. Trận chiến vòng thứ tư tổ kẻ bại ngày mai, Thủy Mị Âm thắng, vào trận chiến vòng thứ ba tổ phong thần hôm sau. Mộng Đoạn Tích ngơ ngác đứng ở đó, ngây ngẩn nhìn người hồi lâu mới chậm rãi xoay người. Hắn thân trên trời cao, dưới chân là chỗ ngồi xem cuộc chiến mở mịt, đã rời đi rất xa khỏi khu vực Phong Thần Đài 300 dặm. Trong tay hắn cũng không có kiếm, mà kiếm của hắn chính là Yên Tĩnh, nằm ở trung tâm phong thần đài. Cách yêu kiếm của hắn không xa, Thủy Mị Âm đang đứng nhẹ nhàng, cười khẽ thản nhiên. Mộng Đoạn Tích triệt để sừng sốt, vẫn bị hãm ở trong ảo mộng không cách nào tỉnh lại. Ở trong thế giới của Mộng Đoạn Tích, hắn vô ý bị vây trong quý thủy lĩnh vực thuộc riêng về lưu quang giới, nhưng không sợ hãi, không rối loạn, lấy thực lực tuyệt đối của bản thân phá hủy vỡ nát quý thủy lĩnh vực, phá hủy vỡ nát quý thủy lĩnh vực đại danh đỉnh đỉnh này. Nhưng mà ở trong mắt những người khác thấy được lại là sau lần thứ hai Mộng Đoạn Tích phá hủy mà nước của Thủy Mị Âm đột nhiên ngây ngốc ở đó, sau đó kiếm trong tay lại trực tiếp rời tay rơi xuống trên phong thần đài. Sau đó hắn lại như mê muội bắt đầu bay lượn qua lại trên không trung, cánh tay vung loạn nhưng đôi mắt lại ngây ngốc lờ mờ, không hề có tiêu cự. Nhanh chóng hắn liền múa ra khỏi phong thần đài, thế này mới dừng lại. Rời khỏi khu vực phong thần đài ý nghĩa bị thua, Mộng Đoạn Tích từ trên không trung hạ xuống ảm đạm rời đi. Cho dù thân thể hay là linh hồn đều hoàn toàn mơ hồ, hắn bị đánh bại, bại bởi Thủy Mị Âm chỉ có thần linh cảnh cấp 1, nhưng vốn không biết mình bại như thế nào. Thủy Mị Âm có tinh thần lực cực kỳ khủng bố, có thể khống chế tâm hồn người khác, một điểm này hắn tự nhiên sẽ hiểu, cũng đủ phòng bị. Nhưng mà từ đầu tới cuối hắn vốn không hề nhận thấy có xâm nhập của tinh thần lực, hoàn toàn không biết mình bị mắc bẫy từ khi nào. Trận thứ 3 tổ phong thần cứ lấy kết quả như vậy mà kết thúc. Mộng Đoạn Tích thần linh cảnh cấp 9 bại bởi Thủy Mị Âm thần linh cảnh cấp 1. Chỉ về huyền lực mà nói, Thủy Mị Âm tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Mộng Đoạn Tích. Nhưng mà nàng có tinh thần lực có thể nói là khủng bố tuyệt luân, lại hoàn toàn nghiền áp chênh lệch vĩ đại vốn không thể vượt qua được. Mộc Băng Vân nói, hiện giờ ngươi hiểu chưa? 15 tuổi thần linh cảnh, đã là có 102, đồng thời còn trời sinh dị hồn, có tinh thần lực hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tuy rằng nàng không cách nào làm được tam tu phong lôi thổ hoàn mỹ giống như Lạc Trường Sinh, nhưng nếu như nàng cùng tuổi với Lạc Trường Sinh ở trên phong thần đài này, tổng hợp lại năng lực, sợ rằng đủ để nghiền áp cả Lạc Trường Sinh. Vân Triệt gật gật đầu không nói gì. Trận thứ 4 Thủy Ánh Nguyệt đối chiến Triều Phong, kết quả không hề bận tâm, Thủy Ánh Nguyệt thoải mái thắng được. 4 trận quyết đấu tổ phong thần hôm nay kết thúc, nhưng rung động vĩ đại mà nó mang đến lại thật lâu không thôi. Quân Tích Lệ đánh bại Hỏa Phá Vân bằng một kiếm trong nháy mắt, Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng bâng quơ phá hủy Hoàng Long Thánh Giáp của Lục Lãnh Xuyên. Thủy Mị Âm vượt qua đánh bại hoàn toàn Mộng Đoạn Tích, cách xa 8 tiểu cảnh giới, đều chấn động toàn bộ huyền giả Đông Thần Vực thật sâu. Nhất là đối với huyền giả trẻ tuổi, vẫn luôn tự tin tu vi văn hoa, hoàn toàn giống như bị sóng to gió lớn đánh sâu vào. Điều chỉnh ngắn ngủi, sau tổ phong thần là cuộc chiến của tổ kẻ bại càng thảm thiết hơn. 4 trận chiến tổ kẻ bại, sắp có 4 người bại ra khỏi thập lục cường, dừng lại ở cuộc chiến phong thần. Trận đầu tiên vòng thứ 3 tổ kẻ bại, Ngâm Tuyết giới Vân Triệt đối chiến với Thần Vũ giới Vũ Quy Khắc. Một trận chiến này vẫn thu hút chặt chẽ vô số ánh mắt của Đông Thần Vực, nhưng tiêu điểm cũng không phải là Vũ Quy Khắc đã sớm vang danh, mà là Vân Triệt. Thủy Mị Âm vượt qua 8 tiểu cảnh giới chiến thắng Mộng Đoạn Tích, không thể nghi ngờ có thể nói là kỳ tích. Nhưng mà cuộc chiến phong thần phen này chấn động lòng người nhất, một màn để cho người ta không thể tin lại không thể nghi ngờ là trận ngày hôm qua Vân Triệt toàn thắng Lạc Trường An, hoàn toàn không sợ khí phách năng lực, có thể nói là trả thù tàn nhẫn của Thánh Vũ giới cùng với thực lực quỷ dị vượt qua rãnh trời tại cảnh giới, hoàn toàn không phù hợp với nhận thức. Bọn họ đều vội vàng muốn xem kết quả kia chính là phù dung sớm nở tối tàn dựa trên nguyên nhân nào đó, hay là có thể trực tiếp phát sinh thần tích vốn không có khả năng. Trên phong thần đài, Vũ Quy Khắc đã đứng trên đó, tư thái ngạo nghễ nhưng sắc mặt có phần khó coi. Không có ai rõ ràng được hắn căm hận Vân Triệt cỡ nào, tuyệt đối có mãnh liệt hơn Quân Tích Lệ trăm ngàn lần. Quân Tích Lệ vì chuyện bị quỳ nhục nhã mà Vũ Quy Khắc hắn đoán chừng tự tay băm Vân Triệt thành 8.000 khối, cũng khó tiết được mối hận trong lòng. Mà cố tình hai nhược điểm lớn nhất cuộc đời của hắn lại vẫn cứ bị Vân Triệt cầm chặt chẽ ở trong tay. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, hắn đều nghẹn đến gần như tâm can nổ mạnh. Đi đi, cực kỳ cẩn thận, huyền công của Thần Vũ giới cực kỳ cương mãnh, cố hết sức lợi dụng đoạn huyết phất ảnh tránh giao thủ chính diện, Mộc Băng Vân nhắc nhở. Vân Triệt gật đầu, nhảy lên trên phong thần đài. Nhìn Vân Triệt, khóe miệng Vũ Quý Khắc rõ ràng hơi run rẩy. Ở trong mắt hắn, Vân Triệt vẫn luôn chỉ là tiểu nhân vật. À không, ngay cả tiểu nhân vật đều không được tính, chỉ là một thứ rác rưởi thông qua uy hiếp hắn mà gian lận. Mà chính là thứ mặt hàng như vậy, nếu không phải trong tay có nhược điểm của hắn, hắn nhìn cũng lười liếc một cái. Lúc này trở lại đối thủ trên phong thần đài của hắn. Khai chiến! Khưu Ế Tôn giả lạnh giọng ra hiệu. Vũ đại công tử thật có duyên. Vân Triệt không mặn không nhạt nói, ngươi còn không xứng là đối thủ của ta. Vũ Quý Khắc hơi cắn răng nói. Vân Triệt cười nhẹ, trong mắt lóe lên một đường mãnh liệt. Một luồng sóng khí cuồng bạo không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt nổ tung từ trên người Vân Triệt. Vân Triệt trực tiếp mở cánh quan oanh thiên ra. Trong một nháy mắt, khí tức của hắn lấy một tốc độ vô cùng khoa trương tăng vọt. Cánh tay vung lên, kiếp thiên kiếm nắm vào trong tay, huyền khí toàn thân cấp tốc chuyển thành màu đỏ nhạt như nhiễm máu tươi. Có lẽ bị thực lực của Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên, Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt kích thích, trong lồng ngực hắn có một luồng khó thở muốn phát tiết, trực tiếp mở ra trạng thái cao nhất. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, sắc mặt của mọi người hoàn toàn kinh biến. Trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng lại biến hóa khí tức giống như lật trời lộn biển, khiến cho bọn họ đều gần như theo bản năng cho rằng linh giác của mình xuất hiện vấn đề. Vũ Quý Khắc đứng ở phía trước Vân Triệt như bị cơn lốc đánh vào người, thân thể bị xung kích rõ ràng lắc lư một chút, trong lòng càng hoảng hốt. Hắn thế mà lại cảm thấy hít thở không thông, hơn nữa còn là cảm giác hít thở không thông tương đối nặng. Điều này sao có thể? Lúc hắn kinh hãi, bóng dáng của Vân Triệt ở trong tầm mắt đã đột nhiên lóe lên, một đường kiếm quang màu đỏ thắm đột nhiên đánh tới. Vũ Quý Khắc vốn không định sử dụng binh khí, trong nháy mắt liền trong tay hiện lên một thanh trọng kích, ánh mắt thâm độc, huyền khí bùng nổ giống như núi lửa đánh thẳng vào kiếm quang màu son. Rầm, một tiếng vang thật lớn giống như có một túi khí khổng lồ nổ tung, tất cả không khí của mười mấy dặm không gian chung quanh đều bị hút sạch trong chớp mắt. Kiếm kích va vào nhau giằng co không trung, toàn trường kinh sợ. Đôi tròng mắt của Vũ Quý Khắc càng trường lớn. Từ trước đến giờ, thần vũ giới khinh thường lực lượng nguyên tố mà dốc lòng cho huyền lực tinh thuần nhất, đơn giản nhất, phòng ngự, phòng thủ kiên cố, công kích càng cực kỳ bá đạo. Mỗi một lần ra tay đều cương mãnh tuyệt luân, cho nên giao thủ với người của thần vũ giới, tối kỵ nhất chính là chính diện đối chiến. Mộc Băng Vân cũng nhắc nhở Vân Triệt như thế. Nhưng mà chiêu đầu tiên khi Vân Triệt và Vũ Quý Khắc giao thủ chính là thật sự lấy cứng đối cứng, còn do Vân Triệt chủ động. Lúc mọi người cho rằng Vân Triệt đây là tự mình muốn chết, trên phong thần đài lại xuất hiện kết quả làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người giằng co ngắn ngủi ở trung tâm phong thần đài chính là không phân biệt được cao thấp. Nói cách khác, Vân Triệt chính là chính diện đối chiến với lực lượng cương mãnh của Vũ Quý Khắc, mà Vũ Quý Khắc kinh hãi trong lòng còn hơn xa những người khác. Vừa rồi hắn dưới cảm giác hít thở không thông của không có khả năng, trực tiếp toàn lực ra tay không hề lưu lực. Vốn tưởng rằng chắc chắn một kích đánh tan Vân Triệt, lại như thế nào đều không nghĩ đến, hoàn toàn bị Vân Triệt đón đỡ, ngay cả bước chân cũng không thể đánh lui lại nửa bước. Thậm chí lực phản chấn vô cùng vĩ đại kia khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn kích động một trận. Nhưng mà đây mới chỉ là một kiếm, sắc mặt của Vân Triệt không hề biến hóa. Kiếm thứ hai chợt đánh tới, toàn thân Vũ Quý Khắc kịch chấn, cánh tay tê dại trong chớp mắt. Lực lượng cực kỳ cương mãnh này phóng thích vốn nên là tiết tấu rất chậm, nhưng Vân Triệt có Phật Tâm Thần Mạch do Mộc Huyền Âm ban cho, vận chuyển và lưu chuyển huyền khí dữ dội cực mạnh. Vũ Quý Khắc còn chưa lấy lại một hơi, kiếm thứ ba của Vân Triệt đã chém không đánh xuống, khí thế không hề suy giảm so với hai kiếm trước. Trong mắt Vũ Quý Khắc chợt co rút lại, rầm ầm, trọng kích chừng mấy ngàn vạn cân trong tay Vũ Quý Khắc bị một kiếm nện thành hình trăng tàn. Sắc mặt Vũ Quý Khắc trắng nhợt, thân trên ngửa ra sau, sau đó chợt dán đất, trượt nhào ra sau mà đi, một cái chớp mắt trượt ra mấy trăm trượng. Vừa ổn định thân thể chính là toàn thân lảo đảo một cái, ba tia máu tươi từ khóe miệng và lỗ mũi của hắn điên cuồng trào ra. Thần vũ giới vương Vũ Tam Tông đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, vô số cái miệng khoa trương mở ra hồi lâu không cách nào khép lại. Mà kiếm thứ tư của Vân Triệt đã tới trong khoảnh khắc, bọn họ cho dù như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng đây là một huyền giả trẻ tuổi có tu vi huyền đạo chỉ thần kiếp cảnh cấp 8. Vũ Quý Khắc ngẩng đầu, cắn mạnh răng, sóng khí bốc lên trên người, cuốn động lên thần vũ pháp tắc kỳ dị Cấm Vũ Thiên Vực. Theo tiếng gầm nhẹ của Vũ Quý Khắc, khí tức của phong thần đài đột nhiên vặn vẹo, động tác của Vân Triệt đình trệ trong không trung. Hắn cảm giác được bản thân đột nhiên giống như rơi vào trong vũng bùn sền sệt. Một luồng khí tức vô cùng bá đạo hung mãnh áp chế thân thể và huyền lực của hắn, để cho khí tức của hắn chợt giảm như rơi vào lồng giam. Nguy rồi, Mộc Băng Vân hô nhỏ một tiếng. Vũ Quý Khắc thở mạnh một hơi, lộ ra nụ cười âm hiểm vặn vẹo. Trọng kích cầm ngang, đâm thẳng vào Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt lạnh lùng. Ở dưới áp chế của Cấm Vũ Thiên Vực, động tác của hắn rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Mà trên Kiếp Thiên Kiếm cũng vào lúc này đột nhiên tách ra lam quang chói mắt. Rắc rắc rắc. Ở trong tiếng ngưng kết vô cùng dày đặc, lại hết sức dễ nghe, lam quang chói mắt cấp tốc lan tràn, đảo mắt liền tràn ngập từng cái góc của Cấm Vũ Thiên Vực. Lĩnh vực áp chế vốn không có màu sắc, trực tiếp biến thành màu băng lam thâm thúy. Choang. Trong nháy mắt tiếp theo, như vì sao phá nát, vỡ vụn đầy trời, cũng mang theo Cấm Vũ Thiên Vực hoàn toàn triệt để vỡ vụn. Lĩnh vực đều có tương liên với khí cơ bản thân. Hỏng mất, càng triệt để sẽ gặp phản vệ càng lớn. Vũ Quý Khắc đang ngưng lực nhằm về phía Vân Triệt, nhưng gặp phải trọng kích, toàn thân kịch chấn, huyền khí vừa ngưng tụ, trực tiếp băng tán. Một ngụm máu tươi vừa định phun ra, một luồng gió lốc đã vô tình đánh tới. Một kiếm này nện mạnh mẽ, sườn phải của Vũ Quý Khắc lõm xuống, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bay tứ tung trên không trung hơn 10 dặm. Sau khi nện đất, lại cứng rắn trượt đi vài dặm. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến lặng ngắt như tờ, Kim Rơi có thể nghe thấy. Vũ Quý Khắc trở người, máu tươi điên cuồng phun ra, mà trên không của hắn, khí thế giống như ác mộng kia lại tới gần, không để cho hắn cho dù một khoảnh khắc cơ hội thở dốc. Xương cốt toàn thân Vũ Quý Khắc vang rắc rắc, cứng rắn lại tuôn huyền khí lên, trọng kích đón đỡ. Rầm, kiếm kích lại va chạm vào nhau, tơ máu trong mắt của Vũ Quý Khắc phá nát. Khó khăn chống đỡ, nhưng lực chấn động vĩ đại lại khiến cho thất khiếu của hắn đồng thời tuôn máu ra. Kiếm thứ hai, hai tay của Vũ Quý Khắc mất đi chi giác trong nháy mắt, toàn bộ gân xanh phá nát, trọng kích rời tay bay ra. Kiếm thứ ba, huyền lực hộ thân cuối cùng của Vũ Quý Khắc vỡ vụn, giống như vỏ trứng, cả người như thịt nhão bay tứ tung ra ngoài, nện đến bên rìa phong thần đài. Quý Khắc, toàn thân Vũ Quý Khắc run rẩy, hai tay dãy giụa muốn nâng lên, trong mắt không ngừng co rúm kia, giống như trải qua một cơn ác mộng hoang đường nhất trên đời này. Nhưng chỉ kéo dài trong thời gian vài giây, cánh tay hắn liền buông thõng xuống, không còn động tĩnh. Khư Huế Tôn giả đạo linh giác qua trên người Vũ Quý Khắc, ngực rõ ràng hơi phập phồng, sau đó mới tuyên bố: Vũ Quý Khắc hôn mê, dừng lại ở cuộc chiến phong thần. Vân Triệt thắng, vào cuộc chiến vòng thứ tư, tổ kẻ bại ngày mai. Giọng nói của Khư Huế Tôn giả vừa dứt, nhưng chờ đón chính là không hề có tiếng hoan hô hay tiếng động lớn nào, mà là tĩnh mịch đáng kể. Trên dưới Ngâm Tuyết giới đều người người lòi con mắt ra ngoài. Người của Thần Vũ giới thì tầm mắt nhìn chằm chằm. Các đại giới vương đều mắt lộ vẻ kinh hãi. Hai hàng chân mày như kiếm của Quân Tích Lệ nhíu lại. Thủy Ánh Nguyệt thoáng thất thần. Thủy Mị Âm đưa tay che môi mềm, mắt đẹp liên tục chớp chớp. Liền ngay cả Lạc Trường Sinh, ánh mắt của hắn cũng đã dừng lại ở trên người Vân Triệt hồi lâu không rời. Vũ Quý Khắc, Thiên Chi Kiêu Tử, thần linh cảnh cấp 8, mà Vân Triệt chỉ có thần kiếp cảnh cấp 8, kém trọn vẹn một đại cảnh giới. Hôm qua, một trận chiến Vân Triệt nghiền áp Lạc Trường An khiến tất cả mọi người tràn đầy ngạc nhiên với chờ mong lạ thường đối với Vân Triệt. Một trận này, đáy lòng bọn họ đều chờ mong có thể phát sinh kỳ tích tương tự. Nhưng trong tiềm thức, lại vốn không có mấy người thật sự tin tưởng hắn có thể chiến thắng Vũ Quý Khắc. Bởi vì Vũ Quý Khắc không phải Lạc Trường An, Vân Triệt có thể thắng được Lạc Trường An đã kinh động Đông Thần Vực. Nếu có thể vượt qua một đại cảnh giới, đó là hành vi mà toàn bộ lịch sử thần giới đều chưa từng có, cũng không thể có khả năng phát sinh, kể cả Thủy Mị Âm cũng không thể làm được. Huống chi nàng dựa vào chính là hồn lực, mà không phải là huyền lực. Nhưng mà Vân Triệt chẳng những thắng, hơn nữa còn chỉ dùng hết 7 kiếm. Cái này, tại sao có thể có chuyện như vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vân Triệt chiến thắng Vũ Quý Khắc. Chật, đây đâu chỉ là chiến thắng, đây là nghiền áp, còn là chính diện nghiền áp đó. Huyền lực của Vân Triệt thật sự chỉ có thần kiếp cảnh cấp 8. Không, không thể nào đi, làm sao có thể chứ? Phong thần đài, thậm chí toàn bộ Đông Thần Vực, toàn bộ những người nhìn thấy một trận chiến này đều tất cả kinh ngạc. Hôm qua, Vân Triệt treo Lạc Trường An lên đánh đã chấn kinh vô số cẩm, mà một trận chiến này mang đến lực đánh và đối với thị giác vào linh hồn còn hơn trận chiến ngày hôm qua vô số lần. Cho dù cường giả chí tôn ngạo thị thiên hạ này cũng không thể không sợ hãi đến không thể tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trong nhận thức của vài cường giả sống mấy vạn năm, đây tuyệt đối là chuyện không thể có khả năng phát sinh. Khó trách hắn lại chắc chắn như thế. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng nói nhỏ, cánh môi khẽ mím. Nhưng sau đó trên tuyết nhan lại hiện lên một tầng khác lạ. Vân Triệt vừa lên đến liền khai hỏa toàn bộ lực lượng, bảy kiếm quét ngang Vũ Quý Khắc. còn nhẹ nhàng dễ dàng phá tan thần vũ lĩnh vực của hắn, kinh hãi thế tục. Đồng thời Mộc Băng Vân cũng mẫn cảm nhận thấy được hắn làm như vậy dường như đang phát tiết điều gì, mà chỉ có bị cái gì kích thích mới có thể phát tiết. Nguyệt Thần Đế cau mày, tu vi huyền lực của hắn thật sự là thần kiếp cảnh cấp 8, không thể nghi ngờ, cũng không thể che giấu giả tượng gì, mà chính là chỗ khiến cho người ta không thể không kinh hãi. Long Hoàng Điện Hạ, ở Tây Thần Vực các ngươi từng có người tương tự như vậy không? Trụ Thiên Thần Đế hỏi. Thần Đế đứng trên đỉnh huyền lực, địa vị danh vọng ở Đông Thần Vực, Lạc Trường Sinh và Thủy Mỹ Âm đều cho hắn mỉm cười tán thưởng, nhưng lúc này chỗ sâu trong mắt lại toàn là vẻ kinh ngạc. Long Hoàng thong thả lắc đầu. Thần hồn cảnh vượt trên trọn đại cảnh giới đánh bại thần kiếp cảnh còn đã từng có, còn thần kiếp cảnh hậu kỳ đánh bại thần linh cảnh hậu kỳ, ít nhất Tây Thần Vực ta từ xưa đến nay chưa hề có. Hơn nữa không chỉ là bại, còn là đại bại. Càng sâu hơn, Vũ Quý Khắc còn không phải là thần linh cảnh cấp 8 bình thường, hắn chính là nhi tử thần vũ giới vương, trong cùng cấp, cho dù không thể xưng không có đối thủ, cũng không xê xích gì nhiều. Thương Thích Thiên đưa tay sờ cằm, hai mắt nứt ra kỳ quang chưa bao giờ có. Chậc chậc, lúc trước bổn vương đã nói có thể thu hắn làm đệ tử chơi đùa không tệ, hơn phân nửa là lời nói đùa. Hiện giờ xem ra, Trụ Thiên Thần Đế, trước ngươi nhìn tiểu tử này đủ chỗ không thuận mắt, bổn vương chuẩn bị mang hắn về Nam Thần Vực, ngươi chắc chắn sẽ không có ý kiến đi. Trụ Thiên Thần Đế cười nhạt. Ha ha, tuy hắn xuất thân hạ giới, nhưng bây giờ là người thuộc về Ngâm Tuyết giới Đông Thần Vực ta, ngươi muốn dẫn hắn đi dường như không thích hợp đi. Ha ha, chính là một Ngâm Tuyết giới, làm sao xứng để đánh đồng với bổn vương. Chỉ cần bổn vương mở miệng, hắn sao có thể cự tuyệt được. Thích Thiên Thần Đế cười to nói. Sắc mặt của Trụ Thiên Thần Đế không được tốt. Hắn đã vào tinh giới của Đông Thần Vực ta, liền đã là người của Đông Thần Vực. Nếu ngươi muốn mang hắn đi, cho dù lão hủ đáp ứng, sợ rằng Đông Thần Vực cũng sẽ không đáp ứng. Ha, Thích Thiên Thần Đế cười một tiếng quái dị, không nói gì nữa, nhưng hai tròng mắt lại chậm rãi nheo lên. Ánh mắt Long Hoàng liếc sang, không biết vì sao mỉm cười. Trên không xa xôi, phiêu đãng giọng nói thong thả của một lão giả. Thần kiếp hậu kỳ chính diện đánh bại thần linh hậu kỳ. Lão hủ uổng sống 20 vạn năm, nhưng vào lúc này lại nhìn thấy vết tích cao xa như vậy. Giọng lão giả khô khan bình thường, mà hễ là người nào biết được sự tồn tại của hắn đều rõ ràng đánh giá phen này của hắn nặng bao nhiêu. Mà câu uổng sống 12 vạn năm kia, cho dù là ai nghe được đều sẽ chỉ trở thành câu chuyện cười. Vậy ngươi có thể nhìn ra hắn làm đến trình độ như vậy như thế nào không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Phản ứng của nàng ngược lại còn bình tĩnh hơn lão giả. Không biết, chỉ có điều xem ra tiểu thư đã sớm có lòng tin. Tóc vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi tung bay, giọng nói nhẹ như bông. Tiếp tục xem tiếp, bây giờ hứng thú của ta đối với hắn đã không thua gì Nghịch Thế Thiên Thư. Lão giả trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói. Kiếm của hắn khí tức dường như có quái dị. Đầu chân mày vàng kim của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu lại. Kiếm trên phong thần đài, thần binh thiên nhận vô số, khí tức thanh kiếm của hắn còn có phần lót đáy, có gì quái dị? Ánh mắt của lão giả tập trung vào Vân Triệt. Không biết, chính là cảm giác kỳ dị khó hiểu. Mặc dù Vũ Quy Khắc dưới bị thương vội vàng phóng thích thần vũ lĩnh vực, nhưng bị Vân Triệt đánh tan 2 giây. Về một điểm này, Vân Triệt liền ở trên Vũ Quy Khắc xa. Sau cuộc chiến, khí tức của hắn chỉ hơi loạn, nói rõ thực lực chân thật của hắn còn không chỉ có như thế. Cổ bá, lấy ý kiến của ngươi, cực hạn của hắn có thể đạt tới cảnh giới nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Lão giả chậm rãi mà nói. Ở trên Mộng Đoạn Tích, ở dưới Lục Lãnh Xuyên, hoặc đã gần bằng Lục Lãnh Xuyên. Mấy câu nói ngắn ngủi của lão giả lại tinh chuẩn vô cùng tìm được cực hạn của Vân Triệt. Gần bằng Lục Lãnh Xuyên. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi ngưng lại, hiển nhiên không thể tin. Nếu như hắn có thể bù lại tình thế xấu về binh khí, hoặc có chiêu lạ khác mà nói, có lẽ đủ để đánh một trận với Lục Lãnh Xuyên, nhưng muốn thắng lại tuyệt đối không có khả năng. Nếu như hắn ở tổ kẻ bại, gặp được đối thủ khác mà nói, đều có thể thắng. Nhưng nếu như gặp phải Lục Lãnh Xuyên, liền chỉ có thể dừng lại ở Đại hội Huyền Thần. Cổ bá nói từng từ khàn khàn và nhẹ bỗng, giọng điệu quyết định như đến từ thiên đạo. Vũ Quý Khắc trọng thương chân ngất, được thần vũ giới vội vàng mang đi. Mà ánh mắt của hai trưởng lão thần vũ giới mang Vũ Quý Khắc đi nhìn Vân Triệt, không có phẫn nộ và lạnh lùng, mà rõ ràng là vẻ kinh hãi không cách nào xóa đi. Thủy Ánh Nguyệt chậm rãi nói. Mị Âm, muội nói quả nhiên không sai. Trải qua một trận chiến này, hắn đã thành tiêu điểm lớn nhất của đại hội huyền thần lần này. Hai tròng mắt của Thủy Mị Âm giống như vì sao lóng lánh liên tục chớp chớp. Còn không phải vậy sao? Muội cũng thật không ngờ hắn lại sẽ lợi hại như vậy. Ở trong ánh mắt hoặc dại ra hoặc kinh dị của tất cả mọi người, Vân Triệt rời khỏi phong thần đài, nhưng không trở lại chỗ ngồi của Ngâm Tuyết Giới mà ngự không bay đi. Băng Vân Cung Chủ, ta đi nhìn Hỏa Phá Vân. Cảm phiền thay mặt nhận lấy thì Luân Châu giúp ta. Ba trận quyết đấu sau đó trong tổ kẻ bại, hắn đã không còn tâm tư quan sát, cũng cơ bản không cần thiết. Ra khỏi phong thần đài, tốc độ của Vân Triệt nhanh hơn, đi thẳng đến chỗ ở của Viêm Thần Giới. Vì Hỏa Phá Vân phát ra ánh sáng lạ ở đại hội huyền thần, không khí đình viện ở chỗ Viêm Thần Giới vẫn luôn hết sức nhiệt liệt. Nhưng hôm nay Vân Triệt vừa mới tới gần liền cảm giác được không khí nặng nề. Tuy rằng khí sắc của Hỏa Phá Vân có vẻ trống rỗng, nhưng thương thế đã ổn định. Hiển nhiên trước đó Hỏa Như Liệt chữa thương cho hắn ở trong Thì Luân Châu, nhưng càng nghiêm trọng hơn thương thế là trạng thái tinh thần của hắn. Hắn ngồi dựa vào bên cạnh gốc cây to trong đình viện, hai mắt thất thần, giống như mất hồn. Xung quanh Hỏa Như Liệt còn có một đám trưởng lão đệ tử của Kim Ô Tông đều mặt đầy u sầu. Nhìn thấy Vân Triệt, mắt Hỏa Như Liệt sáng lên, vội vàng xông tới túm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Vân tiểu tử, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi tới an ủi hắn có lẽ tốt hơn một chút." Vân Triệt gật đầu, đi đến bên cạnh Hỏa Phá Vân. Nhận thấy được khí tức của Vân Triệt, Hỏa Phá Vân ngẩng đầu, vô cùng miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ: "Vân huynh đệ, thật có lỗi vì để ngươi xem trò hề của ta." "Ngươi yên tâm, ta không sao." Tới gần Hỏa Phá Vân, Vân Triệt rõ ràng cảm thấy trên người hắn bao phủ một tầng tối tăm thật dày, giống như có một tầng sương khói u ám chặt chẽ bao phủ trên tâm hồn của hắn, không cách nào tán đi. Vân Triệt ngồi xổm xuống, hồi lâu thả lỏng giọng nói: "Phá Vân huynh, ngươi có còn nhớ rõ lời nói lúc sáng sớm ta đã nói với ngươi không? Quân Tích Lệ sẽ vì giao tình giữa chúng ta phát tiết oán hận đối với ta lên trên người ngươi. Một kiếm này của nàng ta vốn không phải tùy tiện chém ra, mà cố hết sức vận dụng kiếm ý cấp bậc cực cao. Rất có thể nàng ta vừa lên tới đã phóng ra lực lượng cực hạn nhất. Vì cái gì? Chính là vì kết quả này." Hỏa Phá Vân cười thảm một tiếng: "Có như vậy hay không có gì khác nhau? Nàng ta chỉ dùng một kiếm, một kiếm. Ta biết mình sẽ bại, cho nên ta chuẩn bị không hề giữ lại. Ta muốn cố hết sức triển lãm dáng dấp chân thật của Kim Ô Viêm về phía Đông Thần Vực. Ta cho rằng mình ít nhất có thể chống đỡ 20 chiêu, cho dù thảm nữa, cũng ít nhất có thể chống đỡ được 10 chiêu. Nhưng mà..." Hỏa Phá Vân nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch, đã không nói tiếp được. Hỏa Phá Vân cũng không phải không cách nào tiếp nhận thất bại, thậm chí đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Nhưng mà Quân Tích Lệ dùng chỉ một kiếm liền để cho hắn thất bại thảm hại. Một kiếm chẳng những dập tắt hỏa diễm của hắn, bị thương nặng thân thể hắn, còn hoàn toàn dập tắt tín niệm và kiêu ngạo của hắn. Vân Triệt nhíu mày: "Phá Vân huynh, có phải ngươi bắt đầu chất vấn Kim Mô Viêm đã từng lấy làm kiêu ngạo, cũng không cường đại giống như bản thân vẫn cho rằng không?" Cách đó không xa, Hỏa Như Liệt vì câu nói này của Vân Triệt mà chợt xoay người, ánh mắt rung chuyển. Lời Vân Triệt nói trọng kích vào tâm hồn Hỏa Phá Vân, hắn gục đầu xuống, nặng nề hít vào một hơi: "Ta sinh ra ở Viêm Thần Giới, ta có thiên phú hảo diễm hơn xa bọn họ, cả đời thừa nhận vô số tán dương. Ta có may mắn được sư tôn thu làm đệ tử thân truyền, ta còn nhận được ban ơn của Kim Ô thần linh ban cho ta Kim Ô huyết mạch cực hạn nhất." Vân Triệt: "Tất cả ta đều cho là kiêu ngạo sâu sắc. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn luôn tin tưởng Kim Ô Viêm là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Mà sau khi chiếm được ban ơn của Kim Ô thần linh, ta càng vô cùng tin tưởng vững chắc. Sư tôn cũng đã từng nói với ta, ta có Kim Ô Viêm lực tinh thuần nhất, cực hạn nhất trong lịch sử Viêm Thần Giới. Nhưng mà ở trước mặt Quân Tích Lệ lại không thể có khả năng chịu được một kích như thế, ngay cả một kiếm của nàng cũng đỡ không nổi. Đối với lực lượng huyết mạch của mình đã từng cho rằng là kiêu ngạo thật sâu, ở trong đời của Hỏa Phá Vân đã sớm vững như tín niệm, khiến Hỏa Phá Vân gặp trọng kích không phải là thất bại mà là tín niệm sụp đổ." Vân Triệt nói khẽ: "Quân Tích Lệ, nàng ta không phải là người bình thường. Huyền lực của nàng ta dù sao thắng ngươi ba tiểu cảnh giới. Huyền lực áp chế đại đa số thời điểm cũng không phải huyền công cường đại có thể bù lại được. Hơn nữa, ngươi hiếm khi ra khỏi Viêm Thần Giới, chắc chưa bao giờ chân chính giao thủ với cao thủ kiếm đạo. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất." Hỏa Phá Vân lắc lắc đầu, lại gượng cười một tiếng. Vân huynh đệ, ngươi đừng an ủi ta. Ta biết ta không có tiền đồ, rơi vào vũng bùn. Đừng lo lắng, ta chỉ nhất thời không cách nào thuyết phục bản thân. Cho ta thời gian, ta sẽ khá hơn. Vân Triệt nở nụ cười. Thật ra cho tới bây giờ ta đều chưa hề lo lắng. Phá Vân huynh, ngươi thật ra hoàn toàn không nên tự trách trạng thái hiện giờ của ngươi, càng không cần vì vậy mà xấu hổ. Bởi vì chúng ta không phải lão nhân sống mấy ngàn, mấy vạn năm, nhìn thấu vô số tang thương. Chúng ta đi đến trên đời này, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 20-30 năm. Ngay cả thế giới đều không kịp thấy rõ, sao lại không có lúc mê man? Hỏa Phá Vân nhẹ nhàng nâng đầu. Vân huynh đệ, ngươi cũng từng như thế sao? Vân Triệt gật đầu, ánh mắt trở nên sầu thẳm. Đương nhiên, hơn nữa không chỉ một lần. Lần gần nhất, ngay tại vài năm trước, khi đó ta còn thân ở hạ giới, ta gặp phải một người, cho dù như thế nào, đều khó có khả năng chiến thắng, mà gã không phải là đối thủ giống như Quân Tích Lệ, mà là tử địch. Nếu ta không thể chiến thắng hắn, chẳng những ta, thê tử của ta, người thân của ta, tất cả những người ở bên cạnh ta đều sẽ rơi vào tai họa đáng sợ nhất. Người theo lời Vân Triệt, tự nhiên là Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái, cười cười nói. Khoảng thời gian kia, ta rơi vào tối tăm rất nặng, mỗi ngày ngây ngốc, mỗi một chút ý niệm đều rót đầy u ám và tuyệt vọng. Nếu so với ngươi bây giờ, càng không chịu nổi hơn. Chỉ có điều, không đến thời gian nửa tháng, ta liền thành công thoát khỏi u ám. Ta có thể... Phá Vân huynh đương nhiên càng không thành vấn đề. Hơn nữa, đối với chúng ta mà nói, đó cũng không phải là chuyện xấu gì. Bởi vì mỗi một lần thoát khỏi bóng ma đều sẽ là một lần trưởng thành, thậm chí niết bàn. Nếu chúng ta ở độ tuổi này mà đã không trải qua mê man này, ta ngược lại sẽ cảm thấy là một thiếu sót trong cuộc đời. Cho nên, Phá Vân huynh thật sự không cần để ý tới trạng thái hiện giờ của mình, cũng đừng vội vã gượng ép thoát khỏi, lắng nghe và thuận theo trong lòng mình là được rồi. Ánh mắt Hỏa Phá Vân run run, trong lúc không tiếng động, tích tụ giữa trán lặng yên giãn ra. Hắn nở nụ cười, mà lần này không phải là gượng cười, dưới ý cười khẽ hiện lên lệ quang. Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi, đời này có thể được quen biết ngươi, thật sự tốt quá. Vân Triệt cũng nở nụ cười. Ta cũng vậy, chỉ có điều cảm ơn thì không cần, chúng ta là bằng hữu mà. Ừ, bằng hữu. Hỏa Phá Vân liên tục gật đầu. Hỏa Như Liệt nhìn chằm chằm hai người. Mặc dù tích tụ của Hỏa Phá Vân còn chưa tan hết, nhưng trạng thái tinh thần đã có thay đổi dễ thấy. Tảng đá lớn trong lòng hắn cũng hạ xuống hơn phân nửa. Lại một lần nữa sinh ra cảm giác vô tận đối với Vân Triệt. Hỏa Như Liệt đi nhanh về trước, cười lớn nói. Vân tiểu tử nói hay lắm. Vân Nhi, đừng nản lòng nhụt chí. Con quỷ nhỏ Quân Tích Lệ kia có thể thắng được con, tuyệt đối không phải vì kim ô viêm không bằng kiếm đạo. Trừ các nhân tố khác ra, Vũ Quang, kiếm của con quỷ nhỏ kia liền mạnh không nói. Viêm thần phá ma kiếm tuy mạnh, nhưng hiện giờ so ra kém Vũ Quang. Nếu có thể có được đến kim ô thánh kiếm, cam đoan liền đánh cho con quỷ nhỏ kia. Lúc Hỏa Như Liệt nói chuyện, Vân Triệt lo sợ không thôi, nháy mắt với hắn. Nếu tích tụ dễ dàng giải trừ như vậy, cũng không còn là tích tụ. Huống chi, Hỏa Phá Vân sụp đổ chính là tín niệm chống đỡ cả đời. Tuy rằng vì nhờ khuyên bảo của Vân Triệt mà có phần thả lỏng, nhưng tuyệt đối nhất định không có khả năng dễ dàng thoải mái như vậy, mà cần thời gian rất dài, tối kỵ, nóng vội. Trừ phi có kích thích ngược lại cỡ như vậy, hoặc càng mạnh hơn. Dưới ánh mắt của Vân Triệt, Hỏa Như Liệt ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ có điều kim ô thánh kiếm theo như lời Hỏa Như Liệt nói là gì? Nghe ý tứ của hắn còn hơn Vũ Quang của Quân Tích Lệ. Sư tôn, vì để cho đệ tử thành tựu thần linh cảnh, người không tiếc hao tổn nhiều thiên phú và huyền lực, đệ tử lại khiến cho người bẽ mặt. Hỏa Phá Vân xấu hổ nói. Con là kiêu ngạo lớn nhất cả đời này của vi sư. Trước kia là vậy, hiện giờ càng là vậy. Hỏa Như Liệt nhìn ái đồ vô cùng kiên định nói. Phá Vân huynh, mới vừa rồi kim ô thánh kiếm mà Hỏa Tông chủ nhắc tới là gì? Nghe ra nhất định là tồn tại phi phàm. Vân Triệt đột nhiên hỏi, có ý đồ phân tán tâm thần Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân ngẩng đầu, mắt lộ vẻ hướng về. Năm đó, lúc kim ô thần linh còn tại thế, từng nói bên trong táng thần hỏa ngục có lưu lại một thanh kim ô thánh kiếm, còn bảo tồn từ thời đại chư thần đến nay. Tuy rằng theo khí tức hồng mông trừ khử, lực lượng của kim ô thánh kiếm đã ngày càng yếu ớt, nhưng ở hỗn độn hiện giờ vẫn là vũ khí tối cao như cũ. Chính là cho đến nay ở viêm thần giới, vẫn chưa bao giờ có ai đụng chạm đến tồn tại này. Kim ô thánh kiếm cũng là một trong những theo đuổi cao nhất đời này của ta. Khi còn sống, nếu có thể như nguyện, muôn lần chết không uổng. Nếu là phá Vân Huynh mà nói cũng không vô vọng. Vân Triệt cười nói. Khi Vân Triệt trở lại chỗ ở, đám người Mộc Băng Vân cũng vừa về tới. Chân mày Vân Triệt vừa động. Hoàn thành trận đấu ngày hôm nay rồi. Băng Vân Cung Chủ, đối thủ ngày mai của ta là ai? Ngày mai chỉ có trận đấu của tổ kẻ bại. Trận chiến vòng thứ tư tổ kẻ bại, người thắng vào thẳng bát cường. Hỏa phá Vân. Mộc Băng Vân chậm rãi nói. Hả? Vân Triệt ngạc nhiên. Trải qua một trận chiến ngày hôm nay, tổ kẻ bại cũng còn 8 người. Trong 8 người này, hắn không mong muốn gặp phải nhất đó là Hỏa Phá Vân với Lục Lãnh Xuyên, nhưng kết quả lại cứ là người đầu tiên. Tu vi huyền lực, Hỏa Phá Vân không bằng Vũ Quý Khắc, mà hắn am hiểu nhất là Kim Ô Viêm, chắc sẽ có uy hiếp rất nhỏ đối với ngươi. Cho nên, cho dù tổng hợp lại thực lực, hắn còn hơn Vũ Quý Khắc, ngươi muốn thắng hắn, ngược lại càng thêm dễ dàng, Mộc Băng Vân nói. Vân Triệt nói, nhưng không phải ở vấn đề có thắng hay không. Hỏa Phá Vân cả đời đều lấy Kim Ô Viêm làm kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại bị Quân Tích Lệ một kiếm đánh bại, nhận đến đả kích thật lớn, thậm chí còn sinh ra dao động đối với Kim Ô Viêm lực. Có thật sự cường đại như bản thân vẫn luôn cho là thế hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn khó thoải mái được. Cho nên trận chiến ngày mai, hắn rất có thể sẽ bỏ chiến, nhất là sau khi biết được đối thủ là ta. Mày nguyệt của Mộc Băng Vân khẽ động. Hỏa Phá Vân trung quy còn quá trẻ, chắc cũng chưa từng chịu áp lực nặng như thế, sẽ có phản ứng như vậy cũng tuyệt đối không ngạc nhiên. Quân Tích Lệ cũng rất có thể là cố ý gây nên. Chân mày Vân Triệt nhíu lại trầm tư gì đó. Ngươi chuẩn bị đi tìm Hỏa Phá Vân tâm sự sao? Mộc Băng Vân hỏi. Do dự ngắn ngủi, Vân Triệt lại lắc đầu. Thôi đi, để Phá Vân huynh tới tự lựa chọn đi. Nếu hắn lựa chọn đánh với ta một trận, đó là kết quả tốt nhất. Ta sẽ đường đường chính chính dốc hết tất cả sức lực chiến thắng hắn. Giọng Vân Triệt khựng lại một chút nói. Nếu hắn lựa chọn bỏ chiến, nói rõ đả kích mà hắn nhận đến còn lớn hơn tưởng tượng của ta xa xa. Dù sao hắn không chỉ có tôn nghiêm huyền đạo cực lớn, tín nhiệm của hắn đối với Kim Ô Viêm lực vốn mạnh bao nhiêu chỉ có chính hắn mới biết được. Tuy rằng ánh mắt của Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng thiếu đi vài phần bình thản của ngày trước, nhiều thêm vài phần phức tạp, như thế nào đều không thể buông bỏ. Hắn đã có lựa chọn của mình. Vân Triệt, bây giờ không phải lúc ngươi phân tâm. Tuy rằng ta không biết bây giờ ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng biểu hiện hôm nay của ngươi đã hoàn toàn triệt để kinh hãi thế tục. Sẽ có vô số người muốn biết tất cả về ngươi. Ngươi phải cẩn thận hơn bất cứ lúc nào. Ta biết. Vân Triệt gật đầu. Một đêm yên tĩnh, Phong Thần Đài ngày mai, trận chiến vòng thứ tư tổ kẻ bại kịch liệt triển khai. Vân Triệt đã đến từ sớm, nhưng từ khi ngồi vào chỗ ngồi cho đến khi bắt đầu giao chiến, Hỏa Phá Vân đều không xuất hiện. Vân Triệt không hỏi Viêm Thần Giới, yên tĩnh cùng đợi. Trận đầu giao chiến, Lục Lãnh Xuyên thoải mái thắng đối thủ, tiến vào trận chiến bát cường. Trận thứ 2 và trận thứ 3, Mộng Đoạn Tích và Triều Phong mới từ tổ phong thần bị đánh xuống, cũng đều thể hiện sức lực chắc tuyệt của bản thân, chiến thắng đối thủ tiến vào bát cường. Trận thứ 4, trận chiến thứ 4, vòng thứ 4 tổ kẻ bại, Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân đối chiến Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi ánh mắt như bị nam châm chặt chẽ hấp dẫn, tập trung vào trên người Vân Triệt. Trên chỗ ngồi phía đông, ánh mắt của các đại thần đế cũng đồng thời theo đó mà chuyển. Thường Thích Thiên luôn luôn ngủ gà ngủ gật, như lò xo vụt một phát ngồi thẳng người. Liền ngay cả Lạc Trường Sinh cũng tuyệt đối không có đái ngộ như vậy. Vân Triệt đứng dậy, lại thở dài một tiếng, bởi vì Hỏa Phá Vân vẫn chưa xuất hiện. Chung quanh cũng không có khí tức của hắn. Vân Triệt phi thân lên, rơi lên trên phong thần đài. Hồi lâu mọi người có vậy mới phát hiện, đối thủ của Vân Triệt cũng không hề xuất hiện trên chỗ ngồi của Viêm Thần Giới. Mà lúc này, Viêm Tuyệt Hải đứng lên bình thản nói, Khư Huế Tôn Giả, đệ tử Viêm Thần Hỏa Phá Vân, vì thì Luân Châu đã dùng hết quá sớm, cho nên hôm qua trọng thương chưa lành, không cách nào tham chiến. Viêm Mẫu ở đây đại diện đệ tử Hỏa Phá Vân bỏ chiến. Vân Triệt, trên khu vực ngồi xem cuộc chiến nhất thời vang lên âm thanh xì xào. Ánh mắt Khư Huế Tôn Giả liền khựng lại, nặng nề nói, cuộc chiến phong thần, không ai có thể đại diện cho phong thần chi tử quyết định điều gì. Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân trong vòng 15 giây nhanh chóng tới phong thần đài, bằng không coi như bỏ chiến. Giọng Khư Huế Tôn Giả vang lên khắp nơi, nhưng 5 giây, 10 giây, thời gian cấp tốc trôi qua, cuối cùng cho đến 15 giây trôi qua, Hỏa Phá Vân vẫn không xuất hiện. Hỏa Phá Vân không đến phong thần đài, coi là bỏ chiến, dừng lại đại hội huyền thần. Vân Triệt thắng vào trận chiến vòng thứ 5 tổ kẻ bại ngày mai. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến có thần sắc khác nhau, bàn luận ào ào, hoặc thở dài, hoặc lộ vẻ không hiểu. Hỏa Phá Vân bị Quân Tích Lệ một kiếm đánh bại, nhưng đó là bởi vì hắn đối mặt là Quân Tích Lệ. Cũng không phải Hỏa Phá Vân quá yếu, ngược lại, đại hội huyền thần phen này hắn đã nhận lấy vô số thừa nhận và tán thành. Thậm chí một nhóm người rất lớn cùng với một mình Mộc Băng Vân đều tin tưởng tổng hợp lại thực lực của Hỏa Phá Vân còn ở trên Vũ Quý Khắc. Đối với một trận chiến giữa hắn và Vân Triệt, tất cả mọi người ôm lấy chờ mong rất lớn. Không nghĩ tới Hỏa Phá Vân chính là vì một trận chiến mà tan vỡ. Về phần theo như lời Viêm Tuyệt Hải, vì thì Luân Châu dùng hết mà không kịp khỏi thương tổn, cũng vốn không ai tin tưởng. Hắc Mã cực kỳ được chú ý, lại lấy cục diện như thế kết thúc đại hội huyền thần của bản thân, không thể nghi ngờ làm cho người ta thương tiếc. Trở lại chỗ ngồi xem cuộc chiến, Vân Triệt cuối cùng hỏi: Hỏa Tông Chủ, Phá Vân huynh hắn... Viêm Tuyệt Hải lắc lắc đầu, chỉ nói một câu: không phải nguyên nhân do ngươi. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một trận trong lòng, xem ra khuyên giải ngày hôm qua chính là nổi lên tác dụng nhất thời. Lại nói tiếp, Hỏa Phá Vân cả đời cũng quá xuôi gió xuôi nước, mà áp lực nặng nề lại cực kỳ quá lớn. Quân Tích Lệ con đĩ nhỏ kia cũng có phần tàn nhẫn quá đi. Lại nói Quân Tích Lệ cũng không khá hơn Hỏa Phá Vân chút nào, sự tình đều đã đi qua lâu như vậy, mỗi lần nhìn thấy ta, sát khí tức giận oán khí đều chỉ có tăng không giảm, hận không thể nuốt sống lột sống ta. Những người trẻ tuổi bị làm hư này. Vân Triệt thở dài lắc lắc đầu. Mà kết quả này cũng ý nghĩa Vân Triệt không chiến mà vào bát cường, dự tuyển gian lận. Trận đầu bỏ chiến bị thua, Vân Triệt vốn là trò cười lớn nhất của đại hội huyền thần lần này. Nếu không phải Thích Thiên Thần Đế điên đảo khuấy phân ở giữa, Vân Triệt đã sớm bị đuổi khỏi trụ thiên giới. Lúc trước Thích Thiên Thần Đế làm ra vừa là gây tởm Đông Thần Vực, thứ hai là vì nhìn trò cười của Đông Thần Vực. Lại không nghĩ tới Vân Triệt chính là lần lượt làm kinh hãi nổ trong mắt của bọn họ, từ trò cười lớn nhất trở thành tiêu điểm lớn nhất. Còn vào hôm nay tiến vào trận chiến bát cường, đây tuyệt đối là kịch tính ly kỳ trong lịch sử cuộc chiến phong thần. Cuộc chiến phong thần bát cường, đây là khái niệm gì? Ý nghĩa ở trong đám huyền giả trẻ tuổi nhiều như ngôi sao ở toàn bộ Đông Thần Vực, xếp vào 8 vị trí đầu tiên. Mà Vân Triệt lại xuất thân từ Ngâm Tuyết Giới, lại là phong thần chi tử tiến vào trong cuộc chiến bát cường. Một người duy nhất có xuất thân tinh giới trung vị, một huyền giả trẻ tuổi của tinh giới trung vị lại đạp xuống vô số kỳ tài trẻ tuổi của tinh giới thượng vị. Không hề nghi ngờ, theo Vân Triệt bùng nổ siêu cấp, tên tuổi kinh động Đông Thần Vực. Cái tên Ngâm Tuyết Giới cũng đạt đến cường thịnh trước nay chưa từng có, ít nhất ở trong thời kỳ cuộc chiến phong thần này. Cái tên Ngâm Tuyết Giới còn thắng được một đám tinh giới thượng vị. Ngâm Tuyết Giới xa xôi, trong vài ngày này, đã sớm cả giới vui mừng. Đó chính là cuộc chiến phong thần, là cấp bậc mà cho dù nằm mơ, Ngâm Tuyết Giới đều chưa từng hy vọng xa vời có thể chạm đến. Mà Thánh Vũ Giới và Thần Vũ Giới càng là tồn tại siêu nhiên mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng Vân Triệt chẳng những đi lên phong thần đài, còn đánh bại nhi tử Thánh Vũ Giới Vương, quét ngang nhi tử Thần Vũ Giới Vương. Hiện giờ lại vào thẳng bát cường, kinh hỉ và vinh quang quá vĩ đại này khiến cho bọn họ không thể nghi ngờ như rơi vào cảnh trong mơ. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, người của Ngâm Tuyết Giới đều đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Người người kích động đến tay chân luống cuống. Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt tiến vào cuộc chiến bát cường đều là một đám đã sớm danh chấn thiên hạ, có thể nói là tồn tại như quái vật. Còn Vân Triệt, đệ tử của Ngâm Tuyết Giới bọn họ lại được xếp vào trong đó cùng với những quái vật kia. Nhưng mà bản thân Vân Triệt lại không hề có sắc mặt vui mừng, bởi vì mục tiêu của hắn còn xa không phải bát cường. Mộc Băng Vân cũng mắt như sao lạnh, nhìn trên không phong thần đài, nói nhỏ với Vân Triệt: hiện giờ tổ kẻ bại trừ ngươi ra, ba người khác là Lục Lãnh Xuyên, Mộng Đoạn Tích cùng với Triều Phong. Chỉ cần không phải vận khí quá kém gặp phải Lục Lãnh Xuyên, hai người khác tuy mạnh nhưng vốn với thực lực hiện giờ của ngươi chắc chắn có sức đánh một trận. Trận chiến vòng thứ tư tổ kẻ bại kết thúc, tiếng nghị luận trên chỗ ngồi xem cuộc chiến vừa mới bắt đầu chìm xuống liền đột nhiên nổi lên mấy trận ồ lên. Phía trên quầng sáng phong thần đài hiện ra danh sách đối chiến ngày mai trận chiến vòng thứ ba tổ phong thần. Trận đầu Thánh Vũ Giới Lạc Trường Sinh đối chiến Giao Tâm Kiếm Các, Quân Tích Lệ. Trận thứ hai Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt đối chiến Lưu Quang Giới Thủy Mị Âm.